Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 22, Lân Phong 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu không ta đi rồi. Chát Vân Nghi không muốn cùng Lân Phong tiếp tục đôi co. Rất thủ Chát Tân muốn rời đi. Được rồi, yêu liền yêu, dù gì yêu thương bắt đầu từ trên giường. Ta tin tưởng câu nói đó. Lân Phong níu lại nàng. Lực mạnh một chút, Chát Vân Nghi liền bị kéo vào hắn trong lòng. Chấm, Tân Nhi ra ngoài chờ ta một chút, nàng đối Chát Tân nói. Chát Tân chính là không muốn. Nắm tay nàng thật chặt tỏ rõ quyết tâm không được. Chát Vân Nghi nhạt thanh cũng không phải lần đầu. Đó câu nói như đánh trúng trái tim Chát Tân. Hắn đồng tử nháy mắt liền ủ rũ xuống. Lân Phong chính là nhanh chóng bắt được gì đó. Đệ đệ yêu thì thật đúng là chuyện hiếm có đâu. Ngữ khí mang theo châm chọc vô cùng. Hắn có thể nhìn ra Chát Tân đối Chát Vân Nghi tình cảm. Nam nhân mẫn cảm là có thể hiểu được. Tương tự hắn cũng thấy được Chát Vân Nghi đối Chát Tân chừng mực. Duy hộ cùng bảo vệ. Đó mối quan hệ chỉ là trong sáng. Không hơn, nghĩ đến hắn liền có thể cùng nàng lăn giường. Chống mắt nhìn một bên Chát Tân. Thái độ kiêu ngạo vô cùng. Ân, ta là yêu nàng. Chát Tân chính mồm thừa nhận. Làm Lân Phong có chút không ngờ tới. Cứ tưởng hắn sẽ phản bác đâu. Có cốt khí, Lân Phong trong lòng thầm tán thưởng. Tân Nhi, ngươi ra ngoài đi, ngôi Chát Vân Nghi chưa kịp nói hoàn đã bị Lân Phong môi che lại. Cái miệng nhỏ nhắn đều bị phong tỏa, vì đang nói chuyện nên mở khẩu. Thuận tiện Lân Phong lạnh nhạt đầu lưỡi trượt đi vào, đem nàng cái lưỡi đinh hương cuốn lên. Nóng bỏng hôn, xèo xèo tiếng múa lưỡi làm người ta đỏ mặt tía tai. Cơ bản không quan tâm có hay không người nào đó ngồi trong phòng. Sôi sục hình ảnh vẫn cứ tiếp tục, Chát Vân Nghi ban đầu vẫn là chống cự này hôn, khả Lân Phong chuyên nghiệp phục vụ cùng chọc phá dẫn dụ dần dần làm nàng đầu óc mơ mơ màng màng. Vòng tình đáp lại hắn, nàng cơ thể hiện tại khiếm khuyết dương tính trầm trọng, bởi vì không thích hút máu người mà dùng cách khác duy trì mạng sống. Hiện tại là lúc bạc nhược nhất, đối dương khí làm sao có thể chống cự mà trái lại càng muốn càng nhiều. 999 nam nhân, hơn 999 lần làm tình đối nàng cũng là một chuyện nhỏ nhặt không có gì. Bởi lẽ như thế số lượng mới kiềm chế được nàng muốn máu tươi lễ rửa tội. Không nữa không khống chế được bản thân, nam nhan thủ từ lúc nào chui vào nàng váy, đầu ngón tay vạch ra nàng quần lót, làm cho hắn chạm vào nơi đó ẩm ướt dính ngấy khi. Sắc mặt có chút tối tăm. Xem ra người này nữ nhân thiếu nam nhân liền không được. Ngữ khí cực kỳ không hờn giận. Sau đó không hề ngần ngại lôi kéo quần, móc ra khổng lồ gậy TST, không hề chào đón báo trước liền xông vào nàng mỹ huyệt. Ân, nàng mềm mại gọi lên một tiếng, nam nhân một bên điên cuồng giã vào nàng thân thể, đem phẫn nộ phát tiết hết thảy. Phốc xích, phốc xích, hai cụ thân thể va chạm vang lên. Hắn gốc dễ hận không thể chui vào nàng cơ thể, chôn vùi tại nơi đó điểm sâu nhất. Ngươi muốn nam nhân đến như vậy? Lãnh hỏi, không còn như trước ôn nhu mật mật gọi. Lân Phong không hề che giấu tức giận. Ân, nếu không có nam nhân, ta liền không sống được. Nữ nhân chính là nhàn nhạt đáp. Đó là sự thật, nàng không thể chối cãi. Khả nàng đòi hỏi cao hơn những cái khác. Nam nhân của nàng phải muốn sạch sẽ. Hừ, Lân Phong hừ lạnh một tiếng, không ngừng đánh mạnh vào. Hai người tư thế nguyên thủy nhất lâm trận, mặt đối mặt, có thể nhìn rõ đối phương thay đổi từng cái biểu cảm. Nhìn nàng thở gấp dưới thân hắn, tâm nhẹ xuống một chút. Hắn biết, nàng là ma cà rồng, liền làm sao không cần nam nhân đâu. Hắn chỉ là nghĩ nếu nàng thật sự không phải này đó giống loài. Có phải hay không rất tốt? Dưới thân một trận mãnh liệt rút chọc, nam nhân động tác ngày càng nhanh, giống như dã thú điên cuồng tấn công nữ nhân phì nhiêu màu mỡ đất. Đem nàng ra thịt lần lượt cắn xuống, hồng ngân một mảnh, huyết muốn chảy ra, khả hắn không ngừng, chỉ đợi từng đợt máu vừa liền lại hắn liền cắn một cái. Muốn mãi mãi giữ lại hắn ấn ký. Chát Nhi, ngươi sau này không cần tìm người khác. Lân Phong đột nhiên nhỏ giọng điểm. không thể Trát Vân Nghi lạnh lùng cự tuyệt. Nàng chính là không muốn đối bất luận kẻ nào sinh ra hy vọng. Bởi vì nàng này số phận, vốn không thể cùng người khác. Vì sao không thể, hắn hỏi, nàng không trả lời hắn. Khả hai người đều có thể hiểu được giữa bọn hắn khoảng cách là cái gì. Cho dù ngươi là gì, ta cũng muốn cùng ngươi một chỗ. Hắn không nói hắn yêu nàng. Chỉ muốn cùng nàng một chỗ mà thôi. Bên cạnh nàng hắn cảm giác rất thoải mái. Không giống như những người khác. Có lẽ lần đầu nàng cùng hắn, hắn đã sớm giao tâm cho nàng. Sau gặp nàng tại trường, cùng nàng dây dưa không ngớt, hắn lúc đầu cho là bản thân khả thú vị. Khả dần già không thấy nàng, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Tìm kiếm không có tin tức, hắn bắt đầu cảm thấy mất mát. Hắn dần đã nhận ra, không biết từ lúc nào nàng đã ở trong lòng hắn. Thiếu nàng, cuộc sống liền đần độn. Trát Vân Nghi nhìn hắn, thần sắc phức tạp ân. Chậm một chút, Nga miệng vẫn không thể không rên gì đi ra. Ngươi là của ta, Trát Nhi Lân Phong thâm tình gọi nàng một tiếng. Bên dưới không ngừng chôn sâu vào nàng thân thể, đem hắn nóng bỏng tinh hoa điền đầy nàng toàn bộ bụng nhỏ. Nga, hai người thở hổn hển run rẩy, nụ hoa run rẩy đón nhận sóng chiều đánh vào. Cả hai liền đi lên thiên đàng, lại nhìn một bên Trát Tân ánh mắt lạ lẫm. Trát Vân Nghi nội tâm khẽ run lên một chút, Tân Nhi, ngươi, miệng lắp bắp không thể nói nên lời, bên ngoài mấy đạo bóng đen liền xuất hiện, vây kín này căn phòng, Lân Phong, ngươi gạt ta. Trát Vân Nghi sắc mặt cực kỳ khó coi rồi. Trát Nhi, không có, ngươi phải tin ta. Cách Trương,